Ban đầu cô ăn còn đi từ từ, bảo chồng từ trước rồi còn gì nữa. Cáu cái gì, đi chơi mà xách ngần này đồ, rốt vừa vừa thôi chứ. Bụng như thế kia mà dám cầm nặng, muốn chết à, vứt phịch đồ vào nhà. Cậu Nam quay lại nhìn cô vợ cách mình một đoạn xa. Lần sau định mua nhiều thì gọi tao về, biết chưa? Cô vợ gật gật, bước chân nhanh hơn, biết, biết rồi, không cáu nữa nhé. Cậu ấy vội vàng chạy đến đỡ vợ, gõ nhẹ đầu cô, ngốc quá, đã bảo cấm chạy rồi. Tối nay nghỉ ăn ngan quay nhé. Tôi nghe xong đoạn hội thoại, phì cười, vui vui trong lòng, chẳng mấy chốc, chỉ còn gần một tháng nữa là em bé hàng xóm chào đời. Tôi nghe cô vợ kể, anh chồng nhờ bạn thân tên là Anthony gì gì đó làm giám đốc hộ 2 tháng để ở nhà trông vợ. Người ta nói khi mang bầu thì phụ nữ rất hay quên. Cô An chính là một ví dụ điển hình. Chiều hôm đó, cô ấy đi mua sắm về, tôi thấy cứ loay hoay bấm bấm ấn ấn mật khẩu vào nhà. Chắc là nhập mãi không được nên ngồi phịch xuống gọi điện cho chồng. Không mở được cửa đâu. Hức, đúng 8 phút sau, anh chồng có mặt, cô ấy bĩu bĩu môi. Đổi mật khẩu cửa mà tao không biết là thế nào. Anh chồng nhìn vợ, vuốt vuốt mặt thở dài. Có đổi đâu, vợ quên rồi à, người đứng cạnh ngẩn ra. Gật gật như robot, hình như là chẳng nhớ tí gì cả. Tôi nghe cậu Nam bất lực hét lên. Mật khẩu nhà còn không nhớ. Chắc hẳn tên chồng cô là gì cô cũng quên sạch sẽ luôn rồi đúng không? Tôi ôm cửa cười ngất. Ha ha ha ha ha ha ha. 34 ngày sau, đứa bé cũng chào đời. Không phải một mà là sinh đôi. Bé trai sinh trước 1 giờ. Được 3 cân 2, bé gái được 3 cân. Tôi là hàng xóm nên cũng đến giúp đỡ được chút nào hay chút ấy. Buồn cười quá, lúc cô An đau quá hét lên, anh chồng ở ngoài phòng sinh mặt cắt không còn giọt máu. Chỉ trực xông vào phòng. Mấy ngày sau, tôi sang thăm ba mẹ Son, thấy mẹ bé vui mừng khoe tên bé trai là Vũ Nhật Minh. Biệt danh là Sun, bé gái tên là Phạm Bảo Lam, biệt danh là Moon, mỗi tối nhìn sang ngôi nhà ấm áp đó, thấy hai bố mẹ trẻ ôm hai đứa con của mình đùa nghịch. Tôi đều cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng tình yêu của họ. Nhẹ nhàng mà thật sâu sắc, cách chương.